Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện online. Mỗi nút like, chia sẻ và đăng ký theo dõi kênh của các bạn là một sự khích lệ tinh thần lớn lao cho mình. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đọc truyện online xin trân trọng giới thiệu với các bạn câu chuyện Nữ phụ trở về của tác giả Mạc Dược với giọng đọc Thu Hiền. Mời các bạn lắng nghe. Chương 4. Nhìn cô Bách Chu nấu cơm là một loại hưởng thụ, vì dù anh đang thái thịt, xào rau, nhưng khí chất trên người anh cũng không mất đi. Động tác mềm mại như nước chảy mây trôi, khiến Đỗ Kiêu Kiêu phải mở to hai mắt mà nhìn. Không ngờ, người đàn ông này còn biết nấu ăn. Đỗ Kiêu Kiêu hơi khó tin, còn cái gì mà anh không biết làm nữa không vậy? Cố Bách Chu sợ cô bị sặc dầu khói, nên đành bảo Đỗ Kiêu Kiêu đi phòng khách xem tivi. Đỗ Kiêu Kiêu xỉ một tiếng, u ám suy nghĩ. Chắc chắn, cố Bách Chu lén cô đi học nấu ăn rồi. Không tình nguyện đi vào phòng khách, Đỗ Kiêu Kiêu lại đi tham quan phòng ngủ cố Bách Chu. Cô tự nhận mình không phải là người hay tò mò chuyện của người khác, nhưng cô không thể nhịn được. Cô rất muốn biết chuyện đời sống của cố Bách Chu. Phòng ngủ của anh sẽ có những gì đây? Một cái tivi, một cái giường, khắp nơi đều là quần áo. Rác sứa ở khắp nơi. Chắc có lẽ cũng sẽ có vài con rán bò tới bò lui trong cái thùng mì ăn liền kia nữa. Nghĩ tới căn phòng dơ bẩn như vậy, Đỗ Kiêu Kiêu run lên một cái. Nếu thật sự như vậy, cô Bách Chu kia hoàn toàn mất hết hình tượng rồi. Kiêu Kiêu! Cô Bách Chu bưng đĩa sườn cay ra. Mùi hương xông thẳng vào mũi Đỗ Kiêu Kiêu. Cô cố hít sâu vào. Mau đi rửa tay đi, chúng ta ăn cơm được rồi. Cố Bách Chu nói với Đỗ Kiêu Kiêu. Cố Bách Chu nấu một đĩa sườn và một nồi thịt bò. Còn có một tô canh bí đỏ nữa. Anh sợ bị cay quá sẽ ảnh hưởng tới dạ dày cũng như cơ thể của cô. Sự thật chứng minh, Đỗ Kiêu Kiêu bị cay tới nỗi nước mắt đều tuôn ra. Cầm lấy tô canh bí đỏ bên cạnh, cô uống hết một hơi. Động tác này khiến cố Bách Chu vô cùng ngạc nhiên. Kiêu Kiêu, em có muốn ăn thêm canh nữa không? Cố Bách Chu hỏi thử. Đỗ Kiêu Kiêu vừa ăn vừa vẫy tay ra ý thêm một chén nữa. Cố Bách Chu khẽ mỉm cười, múc cho cô thêm một chén. Đỗ Kiêu Kiêu lau nước mắt, nghi ngờ hỏi anh. Anh không sợ cay hả? Cố Bách Chu ung dung gắp một miếng thịt bò đưa vào miệng. Động tác vô cùng tao nhã, khiến Đỗ Kiêu Kiêu nhìn tới hiến răng. Rõ ràng cô và anh đều ăn giống nhau mà. Sao anh vẫn bình tĩnh? Mặt không đỏ, tim không đập vậy? Tôi khá thích ăn cay. Cố Bách Chu từ từ nói. Đỗ Kiêu Kiêu không tin cô cũng có thể ăn cay. Nhưng lần này thấy cố Bách Chu ăn như vậy, quả đúng là gặp đối thủ rồi. Không chịu thua, cô quyết định so kè với anh. Đỗ Kiêu Kiêu gắp một miếng thịt lên, cố ý để thấm thật nhiều tiêu, đưa tới bên môi, khiêu khích cố Bách Chu. Cố Bách Chu sững người, ngơ ngác nhìn cô ăn thêm một miếng thịt kia. Đợi đến khi anh phản ứng lại, Đỗ Kiêu Kiêu liền đắc ý nhìn anh. Mặt của anh đỏ thật, vậy mà dám nói không sợ cay. Đỗ Kiêu Kiêu khinh thường chế nhạo anh. Cố Bách Chu rũ mắt xuống, dịu dàng nói. Sợ. Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy cuối cùng mình cũng thắng được Cố Bách Chu một lần. Tuy không phải là cuộc thi gì cả, nhưng dù sao cũng cùng lên được rồi. Vì thế cô vừa hát khẽ, vừa ăn canh bí đỏ. Sau bữa ăn, Đỗ Kiêu Kiêu ăn no bụng, nhàn nhã dựa vào ghế salon để một mình cố Bách Chu đi rửa chén. Đỗ Kiêu Kiêu chẳng ra vẻ một người khác tí nào. Cố Bách Chu rửa chén bát xong, lại đi gọt vỏ trái cây cho cô. Gọt xong, cô Bách Chu vẫn cầm khư khư, nhất quyết không đưa cho cô. Cô ý cầm táo đút cho cô ăn. Đỗ Kiều Kiều ăn được một nửa, mới phát hiện mình bị người khác đút ăn. Cô tức giận, muốn cướp quả táo. Cô Bách Chu đưa tay đi chỗ khác, nghiêm túc nhìn cô. Tay của tôi sạch hơn em. Anh mới rửa chén, đương nhiên cũng rửa tay luôn rồi. Đỗ Kiều Kiều sững sờ, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cảm thấy hình như có gì không đúng lắm. Vì thế, cô Bách Chu tiếp tục đút táo cho Đỗ Kiều Kiều. Đương nhiên, từ lúc bắt đầu, cô Bách Chu đã chính thức mở màn cuộc hành trình đút cho Đỗ Kiều Kiều ăn. Trái cây đã ăn, nghỉ ngơi cũng đủ rồi. Bây giờ, phải về nhà sao? Đỗ Kiều Kiều đảo mắt, trong lòng có chút mâu thuẫn. Đứng dậy khỏi ghế salon, Đỗ Kiều Kiều nở một nụ cười thật tươi. Cô Bách Chu, cảm ơn bữa cơm này của anh, nhưng tôi phải về nhà rồi. Cô Bách Chu ngẩn ra, nhưng rất nhanh anh đã khôi phục lại như cũ, mong chờ nhìn Đỗ Kiều Kiều. Để tôi đưa em về. Đỗ Kiều Kiều lắc đầu. Tôi tự về được. Để tôi đưa em về. Cố Bách Chu mấp máy môi, kiên trì tới cùng. Vậy cũng được. Đỗ Kiều Kiều không lay chuyển được anh. Đỗ Kiều Kiều đi theo Cố Bách Chu vào gara. Cô cứ tưởng Cố Bách Chu biết lái xe. Chính xác là anh lái xe đưa cô về, nhưng lại là xe đạp. Tuy nhà cô không xa lắm, nhưng ngồi xe đạp như vậy thì biết chừng nào mới tới nơi, lại rất tốn sức nữa. Anh không có bằng lái xe sao? Đỗ Kiều Kiều hơi khó tin. Cố Bách Chu đã là sinh viên đại học năm thứ tư rồi, sao mà ngay cả bằng lái xe anh vẫn chưa thi vậy? Cố Bách Chu lắc đầu, đẩy xe đạp ra khỏi gara. Đỗ Kiều Kiều quay đầu nhìn những chiếc xe đậu bên trong, thầm nói: không đúng, anh ta có xe mà, sao lại có thể không có bằng lái được cơ chứ? Khó trách vì sao cô lại cho rằng đó là xe của cố Bách Chu. Cả tầng trệt của nhà trọ này chỉ có hai người, cố Bách Chu và bà nội sở sống. Nếu cái xe đó không phải là của cố Bách Chu, vậy chẳng lẽ là của bà nội sở sao? Tưởng tượng cảnh mái tóc bạc trắng bạc phơ của bà nội sở tung bay trong gió, phóng nhanh trên con đường cao tốc, Đỗ Kiều Kiều lắc đầu. Thôi bỏ bà nội sở qua một bên đi, người ta đã 30 tuổi rồi. Dạ chân ngồi phía sau cố Bách Chu, Đỗ Kiều Kiều vươn tay ôm lấy cái hông gầy gò của cố Bách Chu. Cô trêu đùa, dùng tay nhéo anh, nhưng không ngờ cơ thể anh lại cứng như đá. Cố Bách Chu bất đắc dĩ quay đầu nhìn Đỗ Kiều Kiều. Sau đó, anh dùng một tay nắm hai tay cô, đặt lại vào chỗ cũ. Kiều Kiều, ngồi chắc chưa? Đỗ Kiều Kiều liên tục gật đầu. Cố Bách Chu bắt đầu đạp xe, chiếc xe chạy đi. Đỗ Kiều Kiều ngồi sau tươi cười, tóc dài tung bay trong gió. Thank you. chương 5. Mặc dù cô Bách Chu đã cố gắng chạy chậm nhất có thể, nhưng nhà Đỗ Kiêu Kiêu thực sự không xa. Đi được không bao lâu, hai người đã tới nhà Đỗ Kiêu Kiêu. Tôi phải vào nhà đây. Đỗ Kiêu Kiêu nhìn cô Bách Chu. Được. Sao anh vẫn chưa đi? Đỗ Kiêu Kiêu thấy cô Bách Chu không nhúc nhích, cô nghi ngờ hỏi. Tôi nhìn em vào. Trong mắt cô Bách Chu tràn đầy ý cười. Đỗ Kiêu Kiêu hơi ngượng, cô tức giận đuổi người. Anh mau đi đi, tôi đã về tới nhà rồi mà. Cô Bách Chu cười nhìn cô, không nói lời nào. Thật phiền phức. Đỗ Kiêu Kiêu vừa oán giận, vừa xoay người đi vào. Tôi đi vào ngay đây, được chưa? Lúc đến cửa, Đỗ Kiêu Kiêu vẫn không nhịn được, quay lại nhìn. Người kia vẫn nhìn chằm chằm cô. Cố Bách Chu bị cô nhìn tới ngẩn người, anh nở nụ cười, nhẹ giọng nói với Đỗ Kiêu Kiêu. Kiêu Kiêu, ngủ ngon. Không biết Đỗ Kiêu Kiêu có nghe thấy không? Có điều, vừa rồi cô còn nhíu mày, thế mà bây giờ cô đã thả lỏng ra. Bây giờ tâm trạng của cô rất tốt. Đỗ Kiêu Kiêu quyết định ngày mai cô sẽ tiếp tục tìm cô Bách Chu ăn chùa. Lấy chìa khóa ra, chưa kịp mở cửa, cô đã nghe thấy tiếng mở cửa. Người bên trong ngọt ngào reo lên. Chị! Đỗ Kiêu Kiêu nhíu mày. Trong mắt Đỗ Khanh Khanh tràn đầy ngạc nhiên. Chị! Cuối cùng chị cũng về rồi. Vui tới vậy sao? Tôi vẫn chưa chết đâu nhé. Khóe miệng Đỗ Kiêu Kiêu giật giật, vòng qua Đỗ Khanh Khanh, cô đi vào nhà. Vừa bước vào nhà, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là người cô luôn nghĩ về ở kiếp trước, Lâm Chí Hiên. Đỗ Khanh Khanh sững người. Cô đã nói rồi mà, không thể nào Đỗ Khanh Khanh lại vui vẻ như vậy. Thì ra là Lâm Chí Hiên có mặt ở đây. Chị, sao bây giờ chị mới về? Đỗ Khanh Khanh giả vờ vô ý nói. Hồi nãy, em đứng ở cửa sổ, thấy có một người đàn ông đưa chị về. Đỗ Khanh Khanh tiếp tục hỏi. Anh ấy là bạn trai của chị sao? Đỗ Kiêu Kiêu dừng bước, sâu xa nhìn cô ta. Đỗ Khanh Khanh bị cô nhìn vậy, trong lòng lập tức nhảy dựng, giống như gặp chuyện gì đó đáng sợ lắm vậy. Cô ta vội vàng nhảy ra sau lưng Lâm Chí Hiên. Lâm Chí Hiên nhíu mày. Kiêu Kiêu, cô đừng có bắt nạt Khanh Khanh hoài như vậy. Đỗ Kiêu Kiêu vừa nghe, liền tức giận đến buồn cười. Từ lúc cô đi vào cửa tới giờ, đã nói với Đỗ Khanh Khanh câu nào đâu. Ngược lại, chính cô ta là người cuốn lấy cô, hỏi cái này hỏi cái kia. Không biết Lâm Chí Hiên thấy cô bắt nạt Đỗ Khanh Khanh ở đâu? Đỗ Kiêu Kiêu cười cười. Tôi có bắt nạt cô ta sao? Đỗ Kiêu Kiêu nhìn Đỗ Khanh Khanh sau lưng Lâm Chí Hiên. Đỗ Khanh Khanh vội vàng lắc đầu, nhưng đôi mắt xinh đẹp kia lại nổi lên một tầng nước mắt. Lâm Chí Hiên vừa thấy, liền nhíu chặt mày, kéo Đỗ Khanh Khanh qua, bắt đầu trách mắng Đỗ Kiêu Kiêu. Sao cô có thể uy hiếp cô ấy như vậy? Trái tim Đỗ Kiêu Kiêu tê dần, cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông che chở cho Đỗ Khanh Khanh. Thì ra, trái tim của Lâm Chí Hiên đã thuộc về Khanh Khanh rồi. Không đợi Đỗ Kiêu Kiêu lên tiếng, Đỗ Khanh Khanh đã nhỏ giọng thút thít. Chị ấy không có uy hiếp em, là lỗi của Khanh Khanh. Anh Chí Hiên, anh đừng mắng chị ấy. Nhìn bộ dạng miễn cưỡng nhận lỗi của Đỗ Khanh Khanh, trong lòng Lâm Chí Hiên càng lo lắng. Anh ta vươn tay, lau nước mắt cho cô ta, nhẹ nhàng nói. Em không có lỗi. Xoay người lại, anh ta lạnh lùng nói. Kiêu Kiêu, cô mau xin lỗi Khanh Khanh đi. Đỗ Kiêu Kiêu không nể mặt. Dựa vào cái gì mà tôi phải làm vậy? Lâm Chí Hiên thất vọng nói. Khanh Khanh là em gái cô, sao cô có thể đối xử với cô ấy như vậy được? Đỗ Kiêu Kiêu cười nhạo. Mẹ tôi chỉ sinh ra mỗi mình tôi, vậy thì em gái ở đâu mà chui ra được chứ? Kiêu Kiêu! Chị! Lâm Chí Hiên và Đỗ Khanh Khanh đồng thời lên tiếng. Giống như Đỗ Kiêu Kiêu vừa làm chuyện tày trời gì đó vậy. Tôi nói sai sao? Đỗ Kiêu Kiêu nhíu mày. Lâm Chí Hiên thấp giọng nói. Kiêu Kiêu, tôi vẫn cho rằng cô là người có hiểu biết. Đỗ Kiêu Kiêu vừa nghe được lời này, cô lập tức cười đến gặp người. Cười xong, cô lau nước mắt, nói. Lâm Chí Hiên, cho tới bây giờ, Đỗ Kiêu Kiêu tôi đây cũng không phải là người hiểu biết người khác. Chẳng lẽ bây giờ anh mới biết sao? Lâm Chí Hiên cau mày, anh ta biết Đỗ Kiêu Kiêu từ nhỏ. Cô kiêu căng, tùy ý làm bậy. Hồi nhỏ, cô làm vậy là đáng yêu, nhưng lớn rồi thì khác. Thấy cô cứ tùy hứng như vậy, thực sự khiến người khác không thể không tức giận. Đỗ Khanh Khanh nhỏ giọng sụt sùi. Chị, em muốn chị tâm sự với em vài lời thôi mà. Đỗ Khanh Khanh. Đỗ Kiêu Kiêu chán ghét nhìn cô ta. Chẳng lẽ cô ta không biết? Cô đã hỏi đến vấn đề riêng tư của tôi sao? Chừng nào tôi về cũng phải được cô cho phép. Anh ấy có phải bạn trai của tôi hay không? Có liên quan gì tới cô sao? Đỗ Kiêu Kiêu liên tục hỏi Đỗ Khanh Khanh, khiến cô ta quên cả khóc. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn cô. Đỗ Kiêu Kiêu! Lâm Chí Hiên la lớn. Cô đừng có quá đáng. Tôi quá đáng? Đỗ Kiêu Kiêu nhẹ nhàng hỏi. Tôi có quá đáng với mấy người sao? Đỗ Kiêu Kiêu chỉ vào Đỗ Khanh Khanh. Cô ta biết rõ mối quan hệ giữa tôi và anh. Thế mà lại còn cố ý hỏi về người đàn ông kia, có phải bạn trai của tôi trước mặt anh? Chuyện này thì không quá đáng chắc. Anh! Đỗ Kiêu Kiêu chỉ vào Lâm Chí Hiên, đôi mắt đỏ ửng. Tôi và anh lớn lên cùng nhau, chỉ vì cô ta, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà anh lại mắng mỏ tôi. Vậy chắc anh không quá đáng đâu nhỉ? Lâm Chí Hiên cứng họng. Đúng là vừa nãy anh ta chuyện bé xé ra to, nhưng Đỗ Kiêu Kiêu có gì đó không bình thường. Cô không giống trước đây. Chị, em không cố ý. Đỗ Khanh Khanh đi tới, nắm chặt cổ tay Đỗ Kiêu Kiêu. Em chỉ muốn hiểu rõ hơn về chị thôi mà. Nước mắt Đỗ Khanh Khanh dường như không bao giờ cạn, không ngừng tuôn ra. Đỗ Kiêu Kiêu nhìn khuôn mặt ướt đẫm của cô ta. Cô lập tức ghét bỏ, hất tay cô ta ra. Ai ngờ chỉ vung nhẹ một cái. Thế mà Đỗ Khanh Khanh lại té ngay xuống đất. A! À! Đỗ Khanh Khanh ngã xuống đất. Lâm Chí Hiên vội vàng đỡ cô ta lên. Đỗ Khanh Khanh nhào vào lòng anh ta, lớn tiếng khóc. Lâm Chí Hiên nhẹ nhàng vỗ lưng Đỗ Khanh Khanh, nhỏ giọng an ủi. Khanh Khanh, không sao, không sao. Đỗ Khanh Khanh nghẹn ngào. Anh Chí Hiên, em đau. Lâm Chí Hiên vừa nghe thấy cô ta kêu đau, liền vội vàng buông ra, nhìn khắp người Đỗ Khanh Khanh. Đau ở đâu? Tay. Đỗ Khanh Khanh nâng bàn tay bị rách ra lên cho Lâm Chí Hiên xem. Wow, to thật đó. Đỗ Kiêu Kiêu lạnh lẽo, nhìn hai người tình trạng ý thiết trước mặt. Lâm Chí Hiên ngẩng đầu nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, nghiêm túc nói. Đỗ Kiêu Kiêu, đúng là tôi đã nhìn nhầm cô. Lúc nói câu này, đôi mắt Lâm Chí Hiên chỉ có sự thất vọng khiến Đỗ Kiêu Kiêu đau lòng không thôi. Cô nắm chặt hai tay, nhìn thẳng vào mặt Lâm Chí Hiên. Đỗ Kiều Kiều, trước đây cô không phải người như vậy. Lâm Chí Hiên nói. Anh sai rồi, tôi vẫn luôn như vậy. Đỗ Kiều Kiều nghiêm mặt. Đỗ Khanh Khanh bị thương thì lòng anh đau. Vậy còn tôi bị thương thì anh đang làm gì hả? Lâm Chí Hiên kinh ngạc. Cô bị thương khi nào? Đỗ Kiều Kiều cười lạnh, giơ cổ tay mình lên. Trên cổ tay trắng nõn lại xuất hiện vài vết xanh tím, thoạt nhìn hơi đáng sợ. Nếu không phải Đỗ Khanh Khanh cố ý làm tôi đau, anh cảm thấy tôi sẽ hất cô ta ra sao? Đỗ Kiêu Kiêu vừa dứt lời, Lâm Chí Hiên liền khiếp sợ nhìn Đỗ Khanh Khanh. Đỗ Khanh Khanh cũng vô cùng kinh ngạc, liên tục lắc đầu. Chị, em không có làm. Vệt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mặt cô ta. Nhìn qua rất đáng yêu, đặc biệt còn bị người khác hiểu lầm như vậy, càng khiến người khác thêm đau lòng. Chị, em không cố ý mà. Đỗ Kiêu Kiêu lạnh lùng nhìn Đỗ Khanh Khanh. Mặc cho cô ta khóc đến cỡ nào, Đỗ Kiêu Kiêu cũng đứng yên bất động. Vì cô biết, nước mắt của Đỗ Khanh Khanh không đáng tin. Đỗ Kiêu Kiêu không tin, nhưng chắc gì Lâm Chí Hiên đã như vậy. Nhìn thấy Đỗ Khanh Khanh khóc, tới đau lòng, anh ta do dự nhìn Đỗ Kiêu Kiêu. Kiêu Kiêu, tôi thấy Khanh Khanh cũng không có ý đâu. Cô ấy chỉ là một cô gái thôi mà. Sao có thể ra tay nặng như vậy được? Nghe Lâm Chí Hiên nói vậy, sắc mặt Đỗ Kiêu Kiêu càng lúc càng lạnh hơn. Ai thì cô không biết, nhưng Đỗ Khanh Khanh thì có thể đấy. Sức của Đỗ Khanh Khanh rất mạnh, một nam sinh chắc cũng không bằng cô ta. Nhưng cô ta lại thích giả vờ yếu đuối, chiếm lấy cảm thông của người khác, nên lúc nào cũng ra vẻ mảnh mai. Chuyện này đều là do Đỗ Kiêu Kiêu vô ý phát hiện. Kiếp trước, cô ta thường xuyên ra tay với Đỗ Khanh Khanh. Lần đầu thì nhẹ, nhưng càng lúc cô càng cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì mỗi lần Đỗ Khanh Khanh cào cô, vết cào sẽ sâu hơn, còn đau hơn nữa. Nhưng Đỗ Khanh Khanh không sợ Đỗ Kiêu Kiêu nói ra, vì cô ta hiểu ra Đỗ Khanh Khanh, cô là người trọng sĩ diện. Nếu để người khác biết mình không dám đánh lại Đỗ Khanh Khanh, cô sẽ vô cùng mất mặt. Kiếp trước, Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy chuyện này rất mất mặt, còn giờ thì khác. Cô sẽ từng chút vạch mặt Đỗ Khanh Khanh. Cô muốn mọi người đều biết Đỗ Khanh Khanh không phải là đóa hoa sen cao quý thuần khiết. Kiêu Kiêu, cô độ lượng bỏ qua cho Khanh Khanh đi. Lâm Chí Hiên không đành lòng, nhìn Đỗ Khanh Khanh, anh ta lại vô cùng thương tiếc. Chó chết! Đỗ Kiêu Kiêu mắng thầm, vừa nãy còn thất vọng nhìn cô, thế mà bây giờ lại bắt cô rộng lượng bỏ qua cho Đỗ Khanh Khanh. Sao trước kia cô lại không phát hiện người đàn ông này quá kinh tởm thế nhỉ? Chị, em thật sự không cố ý mà. Đỗ Khanh Khanh lại muốn tiếp tục nắm lấy cổ tay Đỗ Kiêu Kiêu. Dù sao, lúc nói xin lỗi, phải nắm tay đối phương, bất kể là ai, thì cũng sẽ thấy đó là một lời xin lỗi chân thành. Đỗ Kiêu Kiêu giơ tay lên, né tránh tay Đỗ Khanh Khanh. Cô híp mắt nhìn cô ta, nhẹ nhàng nói. Đỗ Khanh Khanh, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian. Vẻ mặt áy náy của Đỗ Khanh Khanh lập tức biến mất, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ. Cô ta ôm lấy Đỗ Kiêu Kiêu nói. Chị, em rất mong chờ. Thank you. Chương 6. Đỗ Kiêu Kiêu về phòng mình, nằm trên giường, hôm nay đúng là nhiều chuyện thật. Cô cẩn thận suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra hôm nay. Vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy mình quay về 5 năm trước. Gặp cô Bách Chu, còn về nhà anh ăn cơm. Hơn nữa, bọn họ đặc biệt hợp nhau. Đỗ Kiêu Kiêu cứ nghĩ rằng nếu mình và cô Bách Chu mà sống cùng nhau thì nhất định ngày nào cũng đấu đá với nhau. Nhưng xem ra chắc chỉ có cô nghĩ như vậy. Cô Bách Chu đúng là người tốt, Đỗ Kiêu Kiêu nghĩ. Cô Bách Chu đáng thương, không ngờ lại bị người khác nghĩ mình là người tốt. Thủ đoạn của Đỗ Khanh Khanh thật ghê tởm. Có thể khiến Lâm Chí Hiên bảo vệ mình như vậy. Vừa rồi, nếu cô không đưa tay bầm tím ra, có lẽ Lâm Chí Hiên đã thực sự thất vọng với cô rồi. Dù sao, Đỗ Kiêu Kiêu là người nói miệng không được thì thôi, nhưng muốn đánh gục cô ta, cô nhất định phải là một Đỗ Kiêu Kiêu độc ác. Kiếp trước, cô được cái gì chứ? Đỗ Kiêu Kiêu cẩn thận nhớ lại. Cô nhớ, kiếp trước mình vừa vào nhà, đã thấy Đỗ Khanh Khanh và Lâm Chí Hiên liếc mắt đưa tình. Lúc đó, cô ghen dữ dội, suýt nữa đã ra tay đánh luôn Đỗ Khanh Khanh. Đương nhiên, kết cục của cô và Lâm Chí Hiên là tan rã rồi. Nhưng vừa nãy, khi nhìn thấy Lâm Chí Hiên, cô đã không còn cảm xúc mãnh liệt như trước nữa. Dù sao, kiếp trước Đỗ Khanh Khanh và Lâm Chí Hiên cũng đã qua lại với nhau. Có lẽ trong tiềm thức, cô đã chấp nhận Thanh Thanh toàn cho bọn họ. Lâm Chí Hiên sẽ luôn luôn ở cùng với Đỗ Khanh Khanh. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng sao tim lại đau quá? Đỗ Kiêu Kiêu cười khổ. Không phải cô không muốn thừa nhận, nhưng nhìn thấy Lâm Chí Hiên vẫn chọn Đỗ Khanh Khanh như vậy, cô thật sự rất đau khổ. Người đàn ông này làm bạn với cô đã nhiều năm, từ nhỏ đến lớn, tới lúc Đỗ Kiêu Kiêu trưởng thành, anh ta đều ở cạnh cô. Thế mà lúc này đây, người đàn ông đó lại biến thành người của Đỗ Khanh Khanh. Chẳng khác gì một món đồ chơi mà mình yêu quý bị người khác đoạt đi, trong lòng vô cùng đau đớn và khó chịu. Sáng mai, Lê Thanh và Đỗ Hồng Bân sẽ về nhà. Đỗ Kiêu Kiêu tin chắc Lê Thanh sẽ giúp đỡ Đỗ Khanh Khanh bằng mọi cách. Còn Đỗ Khanh Khanh, chắc chắn cô ta sẽ đi mách mọi chuyện. Đỗ Kiêu Kiêu đã làm rách da cô ta với Đỗ Hồng Bân. Đây chính là sở trường của cô ta. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Đỗ Kiêu Kiêu nhắm mắt lại, chuẩn bị nhận lấy món quà Đỗ Khanh Khanh đã chuẩn bị cho cô. Ngủ một giấc, Đỗ Kiêu Kiêu xoay người rời giường, rửa mặt sạch sẽ rồi đi xuống lầu. Liếc mắt nhìn thấy ba người, Đỗ Hồng Bân, Lê Thanh và Đỗ Khanh Khanh đang dùng bữa sáng. Nhìn bức tranh gia đình hạnh phúc trước mặt, Đỗ Kiêu Kiêu cười nhạo. Chị, chào buổi sáng. Đỗ Khanh Khanh là người đầu tiên phát hiện ra cô. Đỗ Kiêu Kiêu chẳng thèm để ý tới cô ta, đi thẳng tới bàn ăn, kéo ghế ra. Tiếng kéo ghế vang lên rất lớn, khiến Đỗ Hồng Bân không khỏi nhíu mày. Kiêu Kiêu, con không thấy Khanh Khanh đang chào hỏi con sao? À, ra là cô ta. Đỗ Kiêu Kiêu lạnh lùng đáp lại. Chào buổi sáng nhé. Đỗ Hồng Bân càng nhíu chặt mày hơn. Ông ta nhẹ nhàng nắm tay an ủi Lê Thanh. Đỗ Kiêu Kiêu không quan tâm tới những chuyện đó. Cô cầm một ổ bánh mì lên ăn. Dù có mất hứng đi chăng nữa, cô cũng phải ăn bữa sáng chứ. Có điều, chỉ là hình như có người nào đó không muốn để ăn sáng thì phải. Tất cả mọi người đều yên lặng dùng bữa sáng. Đột nhiên, Đỗ Khanh Khanh đối diện, hí lên một tiếng. Lê Thanh vội vàng hỏi. Sao vậy Khanh Khanh? Không có chuyện gì đâu mẹ. Đỗ Khanh Khanh gượng cười nói. Con chỉ sơ ý, đụng phải da non thôi mà. Chuyện này xảy ra từ khi nào? Lê Thanh đau lòng cầm tay Đỗ Khanh Khanh. Nhìn miệng vết thương vẫn còn vương tơ máu, bà ta kinh sợ nói. Sao lại nghiêm trọng như vậy? Đỗ Hồng Bân cũng nhìn vào, nhíu mày nói. Sao không cẩn thận một chút chứ? Mặc dù là trách cứ, nhưng ai ai cũng đều nghe thấy sự đau xót trong giọng nói của ông. Đỗ Khanh Khanh e sợ nói. Là con không cẩn thận té thôi mà. Nói xong, cô ta nhìn thoáng qua Đỗ Kiêu Kiêu. Tất cả mọi người đều hiểu hành động này. Ánh mắt Đỗ Hồng Bân trở nên nghiêm khắc. Kiêu Kiêu! Đỗ Kiêu Kiêu mờ mịt, ngẩng đầu lên, không lo ăn đi, gọi cô làm gì? Vết thương trên tay của Khanh Khanh có phải là do con làm không? Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng ánh mắt của Đỗ Hồng Bân đã khẳng định là Đỗ Kiêu Kiêu làm. Ông không nghe cô ta nói à? Là do cô ta tự tuốt té thôi. Đỗ Kiêu Kiêu nhún vai nói. Con! Đỗ Hồng Bân tức giận trợn mắt. Ba đừng giận. Đỗ Khanh Khanh dịu dàng nói. Không phải là lỗi của chị đâu, là do Khanh Khanh không cẩn thận thôi mà. Tuy nói vậy, nhưng mắt cô lại đỏ ngầu. Đỗ Hồng Bân hết than lại thở, vuốt ve mái tóc dài của Đỗ Khanh Khanh nói. Lần sau phải cẩn thận một chút, biết chưa? Đỗ Khanh Khanh gật đầu. Đỗ Kiêu Kiêu giễu cợt, nhìn cô ta, còn diễn hay hơn cả diễn viên, trong lòng cô càng khinh bỉ. Cô biết Đỗ Khanh Khanh không còn thấy vết bầm trên cổ tay cô nữa rồi. Da của Đỗ Kiêu Kiêu rất trắng, chỉ cần bấm nhẹ một cái cũng có thể để lại vết hồng. Tối qua, Đỗ Khanh Khanh không dùng nhiều lực nên hôm nay vết bầm cũng đã biến mất. Nhưng sự thật chứng minh, Đỗ Hồng Bân làm sao có thể tin rằng Đỗ Khanh Khanh bị vấp té cơ chứ? Bây giờ, Đỗ Hồng Bân càng ngày càng thất vọng về Đỗ Kiêu Kiêu. Nhưng Đỗ Kiêu Kiêu không hề lo lắng. Cô vẫn nhẹ nhàng mỉm cười, dịu dàng với Đỗ Khanh Khanh. Rủ mắt xuống, Đỗ Kiêu Kiêu nhớ tới chuyện Cố Nhiễm đã nói với cô ở kiếp trước. Mẹ Đỗ Kiêu Kiêu bệnh nặng qua đời, hoàn toàn có liên quan tới Đỗ Hồng Bân. Mẹ của Đỗ Kiêu Kiêu là một người rất dịu dàng, thông minh. Đỗ Kiêu Kiêu không tin, bà không biết chuyện của Đỗ Hồng Bân và Lê Thanh. Đỗ Kiêu Kiêu vẫn nhớ rõ bộ dạng hấp hối của bà, khuôn mặt bà hóp vào, bị căn bệnh tra tấn mỗi ngày, cơ thể gầy gò của bà không thể chịu nổi, nhưng đôi mắt kia vẫn sáng ngời như cũ. Đó là một đôi mắt vô cùng dịu dàng. Đỗ Kiêu Kiêu nhớ lại, từ đó về sau không ai còn nhìn cô bằng ánh mắt đó nữa. Cô biết ánh mắt đó chính là cả biển trời tình yêu. Cố Nhiễm nói cho biết mẹ cô bị người khác lén lút đổi thuốc, mà khi đó ba cô vẫn còn đang qua lại thường xuyên với Lê Thanh. Có một số chuyện không cần nói cũng biết. Đỗ Kiêu Kiêu khẽ cười, ghi hết những lời người đã nợ cô vào một cuốn vở. Lại nói, khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Đỗ Kiêu Kiêu, Đỗ Khanh Khanh run sợ cả người. Đỗ Kiêu Kiêu từng chế giễu, từng khinh thường, cả nụ cười lạnh lùng cũng từng xuất hiện với cô ta. Nhưng chỉ có một nụ cười đó cô ta chưa từng nhìn thấy. Nụ cười này khiến cô ta vô cùng bất an. Rõ ràng cô ta là người chiến thắng. Chắc chắn bà cũng rất thất vọng về Đỗ Kiêu Kiêu rồi. Đây đều là kế hoạch của cô ta. Nhưng sao Đỗ Kiêu Kiêu vẫn không chịu tức giận mà còn cười dịu dàng như vậy? Đỗ Khanh Khanh cảm thấy hơi bất an. Tôi ăn xong rồi. Đỗ Kiêu Kiêu đặt cái ly trong tay xuống, đứng dậy ra khỏi phòng ăn. Đỗ Hồng Bân nhìn cô một cái, thấy Đỗ Kiêu Kiêu không thèm liếc lại, trực tiếp mở cửa đi ra. Âm! Cánh cửa bị Đỗ Kiêu Kiêu đẩy ngã xuống. Đỗ Hồng Bân tức giận đứng lên. Đỗ Kiêu Kiêu! Lá gan của con càng lúc càng lớn rồi đó. Lê Thanh an ủi. Hồng Bân, Kiêu Kiêu chỉ hơi buông thả một chút, nhưng tính tình của con bé rất tốt. Hừ, bà xem, nó làm tay Khanh Khanh bị thương như vậy, tôi thấy nó ác độc thì có. Đỗ Hồng Vân tức giận, nói không suy nghĩ. Ba! Đỗ Khanh Khanh lắc tay của Đỗ Hồng Vân. Bình thường chị ấy đối xử với Khanh Khanh rất tốt. Đúng đó, Lê Thanh phụ họa nói thêm. Hơn nữa, Kiều Kiều còn rất tự ái, không giống với những đứa hay đi lêu lổng ngoài kia. Nghe Lê Thanh nói vậy, Đỗ Khanh Khanh hơi do dự, lời nói cũng trở lên ấp úng. Sao vậy Khanh Khanh? Lê Thanh cố ý hỏi. Đỗ Khanh Khanh do dự nói. Tối qua con thấy có một người đàn ông đưa chị về. Con nghĩ có thể là bạn trai của chị. Lê Thanh ngạc nhiên che miệng lại. Không phải Kiêu Kiêu đang quen Chí Hiên sao? Sắc mặt của Đỗ Hồng Bân không được tốt lắm. Tuy Kiêu Kiêu đã không còn qua lại với thằng nhóc Lâm Gia kia, nhưng chúng ta đã lỡ nói chuyện với Lâm Gia hết rồi. Lê Thanh ảo não nói. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Lỡ Kiêu Kiêu có bạn trai rồi, thì Chí Hiên phải tính sao đây? Đỗ Hồng Bân vô cùng tức giận. Nếu thật sự như vậy, ông biết ăn nói sao với Lâm Gia đây? Vài năm nay, Lâm Gia đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều. Gần đây, đơn hàng lớn cũng được Lâm Gia đầu tư. Đỗ Kiêu Kiêu đúng là chỉ biết phá hoại. Đỗ Hồng Bân lại càng thất vọng hơn về Đỗ Kiêu Kiêu. Thấy vậy, ánh mắt Đỗ Khanh Khanh chợt lóe sáng. Tối qua, anh Chí Hiên cũng biết rồi ạ. Hơn nữa, anh Chí Hiên còn vì con mà mắng chị một trận nữa đó. Đều là lỗi của Khanh Khanh, nếu chị ấy có thể làm hòa với anh Chí Hiên thì tốt rồi. Đỗ Hồng Bân nghe vậy, sắc mặt tốt hơn một chút. Nếu chị con không thể ở cùng một chỗ với Chí Hiên được nữa, cũng đều tại bọn chúng không có duyên phận thôi. Khanh Khanh, con thấy Chí Hiên thế nào? Đỗ Hồng Bân hỏi. Mặt Đỗ Khanh Khanh đỏ bừng lên. Anh Chí Hiên đối xử với Đỗ Khanh Khanh tốt lắm. Lê Thanh trêu ghẹo nói. Tốt thế nào? Mẹ này! Đỗ Khanh Khanh hờn dỗi. Anh Chí Hiên chỉ xem Khanh Khanh là em gái thôi mà. Không nhất định là như vậy. Lê Thanh và Đỗ Hồng Bân liếc mắt nhìn nhau, thầm lên kế hoạch trong lòng. Đỗ Khanh Khanh xấu hổ cúi đầu, nhưng có điều không ai biết được, cô ta đang lén lút cười. Đỗ Kiêu Kiêu, cuối cùng Lâm Chí Hiên sẽ là của tôi. Ngày đó sẽ tới nhanh thôi.